Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế. Kho sách nói.com.vn mời quý vị và các bạn cùng bước vào chương thứ tư của cuốn sách này. Chương 4. 3 đến 6 tuổi, khơi dậy toàn diện tình cảm và trí tuệ. Tự thuật của Lưu Vệ Hoa. Có nên nói với Đình Nhi việc cha mẹ đã ly hôn? Ăn Tết xong, ông bà ngoại lên đường đi Ngạc Tây, tôi và Đình Nhi cũng lên đường, đi ngược về Tam Hiệp, qua Trùng Khánh trở lại Thành Đô. Trên đường tôi luôn băn khoăn suy nghĩ có nên nói với Đình Nhi về chuyện cha mẹ đã ly hôn hay không. Với khả năng quan sát của Đình Nhi, tôi không thể hy vọng cháu sẽ không thấy được sự khác biệt giữa gia đình tôi với gia đình những đứa trẻ khác. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cho là chỉ có thể theo nguyên tắc làm thế nào có lợi nhất cho sự phát triển tâm lý lành mạnh của Đình Nhi. Theo kinh nghiệm bản thân, tôi thấy biết chuyện ly hôn của cha mẹ, tuổi càng nhỏ thì tâm lý càng ít bị tác động. Năm tôi 14 tuổi, tôi đã biết chuyện ly hôn của cha mẹ, vì lúc ấy cha tôi bị kết tội phần tử phái hữu phản cách mạng. Đối với tôi lúc đó, ly hôn là một việc lạ nhưng rất bình thường. Nó lạ và bình thường, như mặt trời mọc vào buổi sáng và mặt trăng mọc về đêm. Anh trai lớn hơn tôi 2 tuổi và em trai bé hơn tôi 3 tuổi cũng tiếp nhận chuyện ly hôn của cha mẹ hồn nhiên như vậy. Thời đại cách mạng văn hóa, một số bạn bè tiểu học của tôi thường gọi tôi là con gái của một tên phản cách mạng và một người mẹ bỏ chồng. Lúc đó tôi chỉ thấy chúng nói đúng sự thật mà không cảm thấy đau xót. Nếu như lúc 15 tuổi, nghe người ta gọi tôi như vậy mới hiểu được sự thật việc cha mẹ tôi ly hôn thì chắc sẽ đau khổ lắm. Tốt nhất cứ để Đình Nhi biết sự thật về chuyện ly hôn của cha mẹ, giống như tôi trước đây. Khi ở độ tuổi còn chưa hiểu ly hôn là cái gì, chắc rằng Đình Nhi sẽ thấy bình thường như việc mặt trời mọc ở phía đông và mặt trăng lặn ở phía tây. Tôi phải nói với cháu như thế nào đây? Theo quan sát của mình, tôi thấy trong mắt những đứa trẻ chưa hiểu chuyện, người lớn luôn luôn có thái độ chịu đựng trước những chuyện không vui. Nhớ lại năm đó mẹ tôi tuyệt vọng vì chuyện ly hôn đến mức mấy lần định tự tử. Song trước mặt chúng tôi, mẹ vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh. Trong ký ức của mình, mẹ chưa bao giờ tỏ ra đau khổ và oán hận về chuyện ly hôn. Chúng tôi cũng chưa từng thấy cảnh tượng khủng khiếp cha mẹ là đánh chửi nhau. Trước đó cha tôi đã bị đi tù, mẹ tôi và bà Diều, bảo mẫu không hề giải thích gì về chuyện đó. Cứ như vậy, mẹ tôi đã bình tĩnh tiếp nhận việc ly hôn không vui vẻ này, mà dường như không hề cảm thấy cuộc sống của mình có gì thay đổi. Khi đó ba anh em chúng tôi được gửi nhờ nhà bà Diều. Giờ nhớ lại, tôi vô cùng biết ơn mẹ. Bà đã cố không để bóng đen của việc ly hôn bao trùm lên tâm hồn thơ dại của chúng tôi. Đã vậy, tôi cũng sẽ bình tĩnh thông báo chuyện ly hôn này cho con gái Đình Nhi của mình, như mẹ tôi đã làm trước đây. Sau khi đã quyết định như vậy, khi thuyền vừa rời khỏi Tam Hiệp, tôi bình tĩnh thẳng thắn nói chuyện ly hôn của cha mẹ cho Đình Nhi nghe. Đúng như tôi dự đoán, Đình Nhi không có vẻ gì quan tâm tới những việc ngoài tầm hiểu biết của mình. Sau khi nghe tôi nói, ly hôn xong, mẹ sẽ mãi mãi ở với Đình Nhi, thì cháu không hỏi thêm gì nữa. Đối với Đình Nhi, chỉ cần ngày ngày được sống bên mẹ thân yêu, được tiếp thu thêm nguồn cảm hứng của tri thức mới, đã thỏa mãn lắm rồi. Đối với tôi, để Đình Nhi biết chuyện ly hôn của cha mẹ mà không làm tổn thương đến tâm lý và tình cảm của cháu mới chỉ là bước khởi đầu trên con đường vạn vặm. Cả một cuộc thử thách khắc nghiệt đang chờ đợi tôi phía trước. Từ ngày hôm nay, tôi sẽ phải kế hoạch nuôi dạy con gái một mình. Làm như thế nào để dạy dỗ Đình Nhi trở thành một nhân tài cho đất nước trong hoàn cảnh hiện nay? Có lẽ chưa ai trong số những nhà tiên phong trong sự nghiệp giáo dục từ sớm mà tôi biết gặp phải cảnh ngộ như tôi. Họ đều có một gia đình hạnh phúc và sung túc. Hơn nữa họ đều coi không khí tốt đẹp trong gia đình là điều kiện tất yếu để giáo dục con cái thành tài. Nhưng tôi lại nghĩ, có đủ cha mẹ chưa chắc đã là điều kiện tất yếu để tạo ra không khí gia đình tốt đẹp. Có khi lại là yếu tố bất lợi, nhất là khi người lớn cãi nhau hay bất đồng quan điểm trong việc dạy dỗ con cái. Nói từ góc độ này, gia đình chỉ có cha hoặc mẹ cũng có cái hay của nó là không có mâu thuẫn trong phương pháp dạy con. Chỉ cần biết đề phòng những ảnh hưởng xấu mà việc ly hôn của cha mẹ có thể gây ra đối với sự trưởng thành của con cái. Chỉ cần kiên trì thực hiện lý luận trong giáo dục từ sớm đối với Đình Nhi, thì tôi hoàn toàn có thể dạy dỗ Đình Nhi trở thành một con người có đầy đủ những tố chất ưu tú, có nhân cách kiện toàn và có năng lực tạo ra một cuộc sống hạnh phúc. Nói một cách cụ thể, bất lợi lớn nhất trong chuyện cha mẹ ly hôn là dễ dẫn đến sự khiếm khuyết về mặt tâm lý của con cái. Nếu do quá nuông chiều hoặc trong lòng luôn oán giận mà người lớn đối xử với trẻ trong một trạng thái tâm lý không bình thường, hoặc là nuông chiều, nhượng bộ, hoặc là chửi rủa, đánh đập, hoặc bỏ mặc vì cho rằng trẻ chỉ là một gánh nặng. Nếu vậy thì có thể sẽ tạo ra những khiếm khuyết không thể bù đắp nổi trong tâm lý trẻ. Để tránh những bi kịch như vậy, tâm lý của người cha hoặc mẹ nuôi con một mình phải thật lành mạnh, phải cố gắng để con thấy được gia đình mình cũng chẳng khác gì so với những gia đình có cả cha lẫn mẹ, bản thân mình cũng bình thường như mọi đứa trẻ khác. Nếu Đình Nhi là một bé trai, gia đình thiếu vắng người cha làm tấm gương bồi dưỡng phẩm chất của một người đàn ông thì sự việc sẽ khó khăn hơn nhiều. May mà Đình Nhi lại là một bé gái. Tôi tin rằng tôi có đủ khả năng làm tấm gương cho con. Tôi dự định sẽ đưa con đến nhà trẻ vào buổi sáng khi đi làm, sẽ tận dụng khoảng thời gian từ lúc đón con về đến lúc đi ngủ để phát triển trí tuệ và bồi dưỡng tính cách cho con. Sau khi con đã ngủ, tôi sẽ tranh thủ thời gian tự học theo chương trình đại học do đài truyền hình hướng dẫn. Việc tự học này không chỉ phục vụ cho công tác biên tập của mình, mà còn phục vụ cho việc giáo dục Đình Nhi. Tôi cần liên tục bổ sung kiến thức mới để tiếp tục dẫn dắt con cái, cùng con cái trưởng thành. Ghi âm các câu chuyện để làm phần thưởng, một công đôi việc. Về khu tập thể của Liên Hiệp Hội Văn Nghệ Tỉnh, đã vào cuối tháng 2 năm 1984. Sau khi dọn dẹp qua nhà cửa, tôi vội dẫn con đến gặp một người đồng nghiệp, hỏi anh ta về việc đã tìm giúp nhà trẻ cho Đình Nhi hay chưa. Anh ta bảo với tôi đã liên hệ với một nhà trẻ đạt tiêu chuẩn của Sở Giáo dục là nhà trẻ số 3 ở Thành Đô. Hiệu trưởng và bí thư đều là người quen của anh ta. Họ đều nói rằng cho Đình Nhi vào học ở lớp mẫu giáo bé của nhà trẻ số 3 không có vấn đề gì. Chỉ có điều không thể nhập học giữa năm, phải đợi tới lúc khai giảng năm học mới vào tháng 9. Như vậy lại gặp khó khăn nữa rồi. Lương của tôi lúc đó là 70 đồng, cộng thêm 20 đồng phụ cấp nuôi Đình Nhi hàng tháng của cha cháu, chỉ đủ ăn và mua sách cho hai mẹ con. Muốn may thêm một bộ quần áo cũng khó, nói gì tới thuê bảo mẫu. Tôi không thể nghỉ không lương nửa năm ở nhà trông nom Đình Nhi, chỉ còn cách đem theo con đến tòa soạn làm việc. Cũng may đúng lúc đó, lãnh đạo cơ quan sắp xếp cho tôi nghỉ 2 tháng để tham dự lớp cảm tình đảng. Thế là hàng ngày, Đình Nhi theo tôi đến lớp. Tổng biên tập lúc đó là thầy Lý Lũy, một người lãnh đạo rất tốt, sống có tình người. Để tạo điều kiện giúp tôi cho Đình Nhi ngủ trưa đủ giấc, thầy đã bố trí các cuộc họp buổi chiều tại phòng khách nhà tôi. Như vậy Đình Nhi có thể ngủ một mạch đến 3 giờ chiều. Sau khi ngủ dậy vẫn có thể uống nước hoặc ăn trái cây. Ngoài ra Đình Nhi còn có thể đeo tai nghe để nghe các câu chuyện được ghi âm vào máy cassette, do thời đó ở phòng làm việc chưa có ổ cắm điện. Cuộc sống của Đình Nhi lúc đó thật khổ sở, nhưng chưa bao giờ cháu quấy rầy tôi trong giờ học. Có lẽ vì tôi thường xuyên quan tâm, không để Đình Nhi cảm thấy bị trống trải trong cuộc sống tinh thần. Tôi luôn tạo cho Đình Nhi những việc có thể làm, chứ không phải thích gì làm nấy, hoặc quấy rối, làm nũng mẹ trong các buổi họp, hoặc lang thang nghịch ngợm ngoài sân. Mỗi buổi sáng tôi đều đem theo rất nhiều truyện tranh và các đồ dùng để vẽ tới phòng học. Lúc thì bảo Đình Nhi đọc sách, lúc thì bảo cháu tập vẽ, cũng có lúc bảo Đình Nhi ra vườn hoa nhỏ đếm hoa tìm kiếm. Mọi người thấy vậy ai cũng khen cháu biết vâng lời và ngoan ngoãn. Kỳ thực, chỉ cần trẻ cảm thấy không nhàm chán thì đều sẽ ngoan ngoãn giống Đình Nhi. Đình Nhi ngoan ngoãn như vậy có lẽ còn vì chính sách khen thưởng kịp thời của tôi. Từ khi trở lại Thành Đô, tôi luôn lấy những thứ mà Đình Nhi yêu thích nhất làm phần thưởng cho cháu. Cứ mỗi lần cháu làm một việc tốt đều được thưởng. Trong thời gian tham gia lớp cảm tình đảng, tôi đã ra điều kiện cho Đình Nhi. Nếu con chơi ngoan trong những lúc mẹ đang họp, tối về mẹ sẽ đọc chuyện và ghi âm lại cho con nghe. Để có phần thưởng nghe kể chuyện, Đình Nhi đã tự động bắt đầu biết tự kiểm soát bản thân. Khi màn đêm buông xuống là giờ phút hạnh phúc nhất của Đình Nhi. Tối nào cũng vậy, tôi đều ôm cháu vào lòng, đọc cho cháu nghe một vài cuốn truyện tranh, vừa đọc vừa ghi âm lại. Những cuốn băng kể chuyện mà Đình Nhi thường nghe đều do tôi kể và ghi lại. Trong khi ghi âm, mỗi lần gặp một từ mới mà Đình Nhi chưa biết, tôi đều dừng lại, giải đáp cho cháu hiểu. Mỗi lần kể xong một câu chuyện, tôi đều hướng dẫn cho cháu kể lại vắn tắt câu chuyện đó. Ngay chiều hôm sau, cho Đình Nhi vừa nghe băng, vừa lật sách xem tranh. Làm như vậy sẽ có 5 mục đích. 1 là để cho Đình Nhi có thể hiểu được câu chuyện qua tranh trước khi biết chữ. 2 là tiết kiệm được thời gian của người lớn, chỉ cần kể một lần, sau đó Đình Nhi sẽ tự bật lên nghe lại. 3 là để bồi dưỡng ngữ điệu truyền cảm cho Đình Nhi, trong quá trình nghe, nghe đi nghe lại nhiều lần. Đình Nhi sẽ hiểu sâu hơn về câu cú và ngữ cảnh, nhanh chóng nâng cao khả năng đọc sách. 4 là tăng cường vốn từ vựng cho Đình Nhi. Những từ ngữ, những mẫu câu được nghe nhiều lần, tự khắc sẽ đọng lại trong trí nhớ rất có lợi cho Đình Nhi trong việc nắm vững cách thức biểu đạt chính xác và chuẩn mực. 5. Là bồi dưỡng tình cảm đạo đức cao thượng cho Đình Nhi. Nguyên tắc chọn chuyện để ghi âm của tôi phần lớn đều là chọn những câu chuyện nổi tiếng, những tình cảm và tư tưởng cao đẹp của nhân loại sẽ ngấm dần vào tâm hồn Đình Nhi để tạo nên một tâm hồn cao đẹp và phong phú. Ngoài 5 mục đích nói trên, bằng cách nghe kể chuyện qua băng, tôi còn muốn cho Đình Nhi nhanh chóng học được tiếng phổ thông chuẩn. Bởi lẽ ở với bà ngoại, Đình Nhi phát âm rất lạ, một nửa giọng Hà Nam, một nửa là giọng Hồ Bắc, cộng thêm một chút tiếng phổ thông không được chuẩn lắm. Rời Hồ Bắc, tôi lập tức chỉnh lại cách phát âm cho Đình Nhi, yêu cầu cháu phải nói với tôi bằng tiếng phổ thông. Tôi cho rằng, sớm dạy tiếng phổ thông cho những đứa trẻ ở các vùng địa phương là một việc rất quan trọng. Bởi lẽ được nghe và học tiếng phổ thông ngay từ nhỏ sẽ có lợi rất nhiều cho việc học chữ và đọc sách sau này. Nếu học tiếng phổ thông quá muộn, trẻ sẽ không chịu nói vì cho rằng đó không phải là thứ ngôn ngữ của mình. Mà dù có nói thì cũng khó mà lưu loát. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến việc đọc sách thời kỳ đầu của trẻ, mà còn làm chậm tiến trình phát triển ngôn ngữ sách vở thành ngôn ngữ tư duy, không hề có lợi cho sự phát triển trí tuệ của trẻ. Tôi chọn cách tự mình ghi âm các câu chuyện, không phải chỉ vì thời đó chưa có bán các loại băng ghi lời kể chuyện. Quan trọng hơn là xét về góc độ tâm lý học, giọng nói của mẹ bao giờ cũng thân thiết hơn, cũng thu hút sự chú ý của trẻ hơn là giọng nói xa lạ trong băng. Một chuyên gia về tâm lý học trẻ nhỏ người Mỹ, ông Lauren Shapiro cho rằng, kể chuyện là phương thức tốt nhất để tác động đến tư duy của trẻ. Bởi lẽ trẻ sẽ không cảm thấy nhàm chán khi chỉ đơn giản là nghe và đọc đi đọc lại. Sự tham gia của bạn sẽ mang lại sức hấp dẫn không gì bằng. Để những câu chuyện ngày càng có sức hấp dẫn hơn đối với Đình Nhi, tôi đã cố gắng kể thật diễn cảm. Cứ đến đoạn đối thoại giữa các nhân vật, tôi cố bắt chước sao cho đúng với giọng điệu của nhân vật, lúc trầm, lúc bổng, lúc hàn đục, lúc lại thanh thoát. Về tốc độ, tôi cố gắng không nhanh cũng không chậm. Nhanh quá, trẻ sẽ phản ứng không kịp, bởi vì nghe không hiểu thì sẽ mất hết hứng thú. Chậm quá, các khái niệm, từ ngữ sẽ rời rạc, không chỉ khiến trẻ chẳng hiểu nội dung câu chuyện mà còn ảnh hưởng đến tốc độ tư duy của trẻ. Thời gian đó tôi đã ghi âm lại cho con hàng loạt những câu chuyện rất hay, có truyện tranh, có cả truyện chữ, có cả các bộ truyện như truyện cổ tích về thế giới muôn màu, cuộc chu du trong thế giới côn trùng, chú bé người gỗ, Pinocchio, ngàn lẻ một đêm, chiếc hòm đá của công, cùng những câu chuyện một tập như thần bút mã lương, chú mèo đeo chuông, hồ thiên nga, người con gái của biển cả, chuyện kỳ lạ về một ông vua nhỏ. Những cuốn sách và những câu chuyện ấy giống như một kho báu vô cùng quý giá, mà bên trong chứa đầy những vật báu tinh thần không bao giờ cạn kiệt. Trước khi Đình Nhi biết đọc, biết viết, cháu đã được nghe đi nghe lại, xem đi xem lại những câu chuyện này, từ đó đã hấp thụ được nguồn dinh dưỡng tinh thần quý giá. Các nhà giáo dục trẻ nhỏ thường nói, nghe và đọc nhiều những câu chuyện có nội dung hấp dẫn, phong phú, ngôn ngữ chuẩn mực và trong sáng sẽ nhanh chóng nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ lưu loát của trẻ. Đó chính là thu hoạch đầu tiên sau khi Đình Nhi nghe kể chuyện. Thông thường những câu chuyện vừa được ghi âm tối hôm trước, đến ngày hôm sau, Đình Nhi đã biết vận dụng những từ ngữ và mẫu câu trong chuyện ấy. Tôi còn nhớ rất rõ sau khi nghe câu chuyện Người con gái của biển cả. Hôm sau lúc bước lên cầu thang, Đình Nhi nói, con cũng sẽ bước nhẹ nhàng như bong bóng nước. Ngày sinh nhật Đình Nhi tròn 3 tuổi, cháu đã biết kết hợp tình tiết của nhiều câu chuyện để kể thành một câu chuyện dài tới hơn 800 chữ. Mà giọng kể rất diễn cảm. Những ngày chủ nhật vui vẻ, học thêm nhiều điều từ những chuyến đi chơi. Tuy ban ngày vẫn ngoan ngoãn, tối về lại được nghe mẹ kể chuyện, thế nhưng ngày nào cũng phải theo mẹ đến cơ quan học như thế, quả là vô cùng nhàm chán đối với một đứa trẻ 3 tuổi. Sau 6 ngày học triền miên, sáng sớm ngày chủ nhật, vừa mở mắt, Đình Nhi đã nũng nịu nói với mẹ. Mẹ ơi, hôm nay chúng ta đừng đi học cảm tình đảng nữa nhé. Tôi nói, mấy hôm vừa rồi đi học với mẹ, con đã rất ngoan. Hôm nay mẹ sẽ thưởng cho con, mẹ sẽ cho con đi chơi ngoại ô thành phố. Đình Nhi mừng lắm, vùng dậy nhanh hơn hẳn mọi ngày. Ăn sáng xong, Đình Nhi tất bật cùng tôi chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi chơi xa. đồ ăn thức uống và cả mấy quyển truyện tranh nữa, rồi ngoan ngoãn để tôi bế lên đặt vào ghế riêng của cháu, chiếc ghế mây nhỏ được buộc phía sau xe đạp của tôi. Thời đó người ta chưa sản xuất ra những chiếc ghế nhựa hoặc ghế mây chuyên dùng cho trẻ. Để phòng Đình Nhi ngủ gật, tôi đã dùng phương pháp của mình là cắt ngắn chân ghế mây, buộc thật chặt vào yên sau. Sau khi đặt Đình Nhi vào đó, tôi lại lấy dây vải quấn con chắc vào ghế. Đình Nhi biết rằng mẹ làm như vậy là vì sự an toàn của mình. Để Đình Nhi ngay từ nhỏ có được khái niệm về an toàn, tôi bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu cũng giảng giải cho cháu nghe những việc làm của mình để đảm bảo an toàn cho cháu. Chẳng hạn, khi sang đường tại sao phải nhìn bên trái trước rồi nhìn bên phải sau và phải đi đúng vạch dành cho người đi qua đường. Qua ngã tư tại sao phải nhớ đèn đỏ dừng lại, đèn xanh đi tiếp, đèn vàng chờ một lát. Đến cửa quán ăn nhỏ, tại sao lại phải tự đi lấy bát đũa? Trẻ con tại sao lại không được đi theo người lạ? Tôi cho rằng giáo dục an toàn phải được đặt lên hàng đầu đối với trẻ sống ở thành phố. Chỉ có đảm bảo cho trẻ an toàn, khỏe mạnh thì mới có thể nói đến chuyện giáo dục những điều khác. Bạn đừng hy vọng chỉ cần nói với trẻ một lần về tính an toàn thì trẻ đã hiểu. Bạn phải nói đi nói lại nhiều lần về sự an toàn trong những tình huống cần thiết. Trên đường ra ngoại ô, chúng tôi phải đi qua một ngã tư lớn nhất của thành phố. Năm 1984, Sở Công an Thành Đô cứ hàng tháng lại dán ở đây một bảng thông báo về số lượng người chết và bị thương do tai nạn giao thông. Khi đi qua bảng thông báo này, tôi cố tình dừng lại, đọc kỹ bảng thông báo cho Đình Nhi nghe. Tôi còn nói với cháu bằng một giọng rất thương cảm. Những người mẹ có con bị chết vì tai nạn sẽ đau khổ biết nhường nào, và những người con tàn tật kia sẽ chịu đựng biết bao đau đớn. Tôi và Đình Nhi chỉ thầm mong rằng những bi kịch đó đừng bao giờ xảy đến với chúng tôi và những người thân của chúng tôi. Sau này mỗi khi có dịp đi qua ngã tư đó, Đình Nhi luôn nhắc tôi hãy chú ý đọc bảng thông báo kia. Tôi lại thốt lên những lời thương xót và cầu nguyện để khắc sâu ấn tượng cho con. Cách làm này đã khiến Đình Nhi hình thành thói quen tốt, tự giác chú ý an toàn. Bất kể làm việc gì, an toàn vẫn là số một. Đó vẫn luôn là ý thức chung của cả hai mẹ con chúng tôi bao năm qua. Khi đi qua ngã tư đó rồi, Đình Nhi hỏi tôi, ở Thành Đô sao lại có nhiều tai nạn xe cộ vậy mẹ? Có nhiều người không sợ tai nạn hay sao? Tôi nói với Đình Nhi, tai nạn xe cộ ai mà chẳng sợ. Cũng giống như ai cũng sợ bệnh ung thư, thế nhưng có rất nhiều người luôn có tâm lý cầu may, thường tự lừa dối mình, dối người, cho rằng tai nạn đó sẽ không rơi vào tôi. Thế là, dù ai cũng thích được khỏe mạnh và an toàn, song vẫn có người không may trở thành vật hy sinh của tai nạn giao thông, tội phạm và bệnh tật. Trong những lời nói trên có một số từ Đình Nhi không hiểu, như tâm lý cầu may, tự lừa mình dối người, phạm tội, vật hy sinh. Cũng giống như khi đọc truyện cho con nghe, tôi vẫn dừng lại giải thích cho con, không bỏ qua, không né tránh. Chắc bạn sẽ nói rằng, cháu còn bé như vậy, những từ ngữ khó thế kia, có giải thích cháu cũng không hiểu, không nhớ được, vậy thì giải thích có tác dụng gì? Thực ra con trẻ có nhớ được hay không, điều đó không quan trọng. Điều cốt yếu là bạn đang chọn cách giải quyết những vấn đề khúc mắc. Bản thân việc giải thích từ mới của bạn chính là đang dạy con thái độ và phương pháp học tập. Nếu người lớn né tránh những khúc mắc nghi ngờ khi truyền thụ tri thức cho trẻ, thì trẻ sẽ hình thành thói quen xấu không cần hiểu sâu. Sau này trong học tập, chắc chắn sẽ bỏ sót nhiều kiến thức. Để Đình Nhi hình thành thói quen tốt không hiểu hỏi ngay, tôi luyện cho Đình Nhi, hễ gặp từ mới là phải tìm hiểu cho rõ. Hơn nữa mỗi khi gặp vật gì lạ, hoặc một sự việc gì chưa rõ ràng, phải giảng giải để cháu hiểu ngay. Làm như vậy sẽ tạo cho cháu một thói quen là phải biết rõ những điều nhìn thấy. Nếu gặp một sự việc gì mà tôi chưa rõ lắm, tôi sẽ nói với Đình Nhi, để mẹ hỏi lại xem, hoặc là để mẹ tra lại trong sách vở. Nếu lúc ấy Đình Nhi thường nói với tôi, con sẽ nhớ để nhắc mẹ đấy. Đưa Đình Nhi đến ngoại ô, tôi liền gửi xe đạp, chuyển sang đi xe buýt. Như thế chúng tôi có thể đi đến tận cùng các vùng ngoại ô ở xa mà không bị mệt. Khi trở về, Đình Nhi có mệt thì cũng không phải đi bộ. Xuống xe buýt thì có thể ngủ gật trên chiếc xe chuyên dụng của mình. Xe buýt chạy chừng 15 phút thì đến một vùng nông thôn ngoại thành. Những thửa mạ non, những luống cải ra hoa vàng rực, một bầu không khí trong lành thơm mát, những điều bí mật kỳ diệu đang chờ đón chúng tôi. Xuống xe chúng tôi rẽ xuống một con đường nhỏ cạnh dòng sông. Trước khi bắt đầu học những điều mới lạ, tôi để Đình Nhi tự do chạy nhảy dọc trên đê. Nhìn thấy những bông hoa dại giữa bãi cỏ xanh, Đình Nhi sung sướng chạy lại, hái lấy hái để. Chả mấy chốc, cháu đã ôm về một bó hoa lớn đủ màu sắc. Tôi bắt đầu bài học bằng câu hỏi, con có biết tên các loài hoa này là gì không? Có những loài hoa Đình Nhi đã thấy trong sách vở, liền nhận ra ngay. Có những loài hoa chưa gặp lần nào, nên cháu liền nhờ tôi nói cho cháu nghe. Tôi gọi tên của từng loài hoa, sau đó chỉ ra sự khác biệt về màu sắc và hình dáng của các loại hoa đó. Khi nói về hình dáng của hoa, tôi giảng luôn cho Đình Nhi biết cấu tạo mỗi bông hoa, đâu là đài hoa, cánh hoa, đâu là nhụy đực, nhụy cái. Đình Nhi đã hiểu được và nói lại cho tôi nghe. Khi dạy Đình Nhi về hoa tử vân anh, tiện thể tôi nói về phân xanh và phân hóa học. Chỉ cho Đình Nhi thấy những người nông dân đang bón phân ở trên ruộng. Đình Nhi bỗng bịt mũi kêu lên, thối quá. Tôi giảng luôn cho Đình Nhi đạo lý, không có mùi phân thối, sao có bát cơm thơm. Đối với Đình Nhi, ngày Chủ nhật đó thực sự là ngày thú vị nhất, cháu cũng đã học được nhiều điều mới lạ nhất. Bởi lẽ động lực học tập của trẻ ở giai đoạn mẫu giáo không phải là lý tưởng cao cả, ý chí kiên cường, niềm say mê hoặc áp lực tình thế. Muốn phát triển trí tuệ cho trẻ phải dựa vào chính sự hiếu kỳ và tâm lý hứng thú của trẻ để phát triển trí lực một cách hiệu quả. Sau đó Chủ nhật nào tôi cũng dẫn Đình Nhi đi chơi. Tôi đã dạy Đình Nhi nhiều điều mới lạ trong những chuyến đi chơi đó. Nhiều gia đình cũng thường xuyên cho con đến công viên chơi, nhưng ít người quan tâm đến việc hướng dẫn con hiểu biết thiên nhiên và yêu quý thiên nhiên. Ngoài việc chạy nhảy vui chơi, hít thở không khí trong lành, con cái họ chẳng tiếp thu thêm kiến thức gì. Chơi suốt một ngày, về nhà chỉ nói được một câu, hôm nay con cùng bạn X đến công viên chơi, quả là đáng tiếc biết bao. Lựa chọn nhà trẻ tốt, từ chối trường nội trú. Hàng ngày phải mang theo Đình Nhi đến cơ quan làm việc, thật vô cùng bận rộn. Sáng sớm khi chuông đồng hồ báo thức vang lên là bắt đầu một trận chiến, cho đến khi Đình Nhi lên giường ngủ mới tạm coi là kết thúc. Lúc đó tôi mới có thời gian dồn tâm sức vào việc học. Tiểu Viện, cô bạn hàng xóm, thấy cảnh ngộ của tôi quá vất vả, đã chủ động nhờ cô giáo chủ nhiệm lớp con gái chị, cô giáo dạy lớp mẫu giáo nhỏ của một trường nội trú, nể tình cho Đình Nhi vào lớp học của cô buổi ban ngày. Tôi đang mừng vì từ nay, ban ngày mình đã được giải phóng. Thì không ngờ, khoảng gần trưa ngày thứ ba, Đình Nhi gào khóc nằng nặc đòi về nhà. Cô giáo sợ lãnh đạo nhà trẻ phát hiện ra, vội vã bảo Tiểu Viên mang cháu về. Tôi thấy rất lạ, xưa nay Đình Nhi rất thích đi nhà trẻ, thích đến nỗi đã có lần đắc tội với người khác mà. Lần ấy Đình Nhi còn đang ở nhà bà ngoại, cháu đã nói rất ngây thơ với ông hàng xóm thế này. Ông Đinh ơi, cháu không thích ông đâu, cháu chỉ thích cô giáo ở nhà trẻ thôi. Tôi nhờ Tiểu Viên xin lỗi cô giáo giúp, đồng thời nhắc nhở Đình Nhi không nên làm thế. Cháu cứ một mực nói, ở nhà trẻ cô giáo không dạy hát, lại không dạy múa, không kể chuyện gì, ngay cả đồ chơi cô cũng không cho chơi, con không đi nhà trẻ ấy đâu. Tiểu Viên nói, lớp mẫu giáo nhỏ là phải như thế chứ. Tiểu Viên nhiệt tình khuyên tôi nên nhờ hội văn nghệ liên hệ cho Đình Nhi được chính thức vào nhà trẻ đó. Phòng tổ chức của hội văn nghệ cũng đồng ý cho tôi một chỉ tiêu được cho con vào nhà trẻ nội trú, họ đang chờ tôi trả lời. Thái độ khác thường của Đình Nhi khiến tôi nhận ra rằng nhà trẻ đó chỉ là loại nhà trẻ kiểu cũ, chỉ đơn thuần là làm bảo mẫu và trông chừng trẻ. Trẻ ở đó chẳng được học cái gì, sẽ chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Nó không giống như nhà trẻ số 3 mà đồng nghiệp của tôi đã giới thiệu. Ở đó họ thực hiện một chế độ giáo dục đổi mới. Các loại đồ chơi nhằm phát hiện trí lực của trẻ được bày sẵn trên một bàn lớn. Cháu nào thích chơi thứ gì thì tùy ý chọn lựa, chỉ cần chơi xong, phải xếp lại đúng vị trí là được. Tôi cũng đã một vài lần đưa Đình Nhi đến nhà trẻ số 3 đó tham quan, cháu rất thích. Xong muốn vào được nhà trẻ đó, còn phải chờ đợi thêm mấy tháng nữa. Chọn được nhà trẻ ưng ý rồi, dù có chờ thêm 3 năm nữa, tôi vẫn cứ chờ. Còn có nên gửi con vào trường nội trú hay không? Dù tôi biết rằng có được chỉ tiêu vào đó thật không dễ, cũng biết rằng gửi đứa con vào đây thì có thể được thoải mái về thời gian hơn, song tôi vẫn từ chối ý tốt của mọi người. Tôi nghĩ rằng đừng nói đến các nhà trẻ không coi trọng phát triển trí lực của trẻ, mà ngay cả các nhà trẻ rất coi trọng điều đó thì tôi cũng không bao giờ có ý định gửi con vào nhà trẻ nội trú. Bởi lẽ trẻ con dưới 6 tuổi rất cần sự giáo dục đặc biệt của gia đình. Chúng dễ phân tán sự chú ý, tâm trạng rất thất thường, ý chí rất mỏng manh, không thích hợp trong môi trường giáo dục tập thể. Cũng không thể tách rời sự gần gũi âu yếm của cha mẹ, chúng rất cần tình cảm gia đình. Chúng không thể thiếu sự giáo dục của cha mẹ ở những phương diện quan trọng như bắt chước lời nói, phát triển hành động, hình thành tính cách. Nếu hàng ngày không nhận được sự giáo dục của gia đình, sẽ làm mất đi môi trường và động lực chủ yếu để thúc đẩy sự phát triển cả tâm sinh lý của trẻ. Để Đình Nhi hàng ngày được thưởng thức món ăn tinh thần của gia đình, tôi quyết định không gửi Đình Nhi vào nhà trẻ nội trú. Như vậy Đình Nhi chỉ còn cách ngày ngày tiếp tục theo mẹ tới cơ quan. Ít lâu sau tôi đọc được hai mẩu tin quan trọng trên báo. Một là nhà hát kịch Thượng Hải có chiêu sinh một lớp chuyên môn về lý luận hí kịch. Tháng năm này sẽ tổ chức thi. Thời gian học 2 năm, chủ nhiệm lớp là ông Dư Thu Vũ. Tin thứ hai, có một phụ nữ chờ việc ở Thành Đô đã lập một nhà trẻ tư nhân, cách nhà tôi chỉ có 2 trạm xe buýt. Tôi rất mừng, ăn trưa xong vội tới nhà trẻ đó xem sao. Điều kiện ở đó tuy còn thô sơ, cô giáo cũng chính là bà chủ ở đó. Thế nhưng, gần mười mấy đứa trẻ đang chơi đùa rất vui vẻ, học phí cũng không đắt lắm. Và điều quan trọng hơn là ngay ngày mai có thể cho con nhập học. Thế là tôi liền nộp học phí cho Đình Nhi. Về đến cơ quan, tôi vội vàng tìm gặp tổng biên tập Lý Lũy, hy vọng lãnh đạo phê chuẩn cho tôi có thời gian ôn lại các môn văn hóa trong chương trình phổ thông để thi đậu vào lớp chuyên môn của thầy Dư Thu Vũ. Tổng biên tập Lý Lũy là một người luôn coi trọng việc học và bồi dưỡng thế hệ trẻ. Ông không chỉ đồng ý để ban biên tập chi trả học phí cho tôi, mà còn báo cáo với lãnh đạo ban văn nghệ phê chuẩn kế hoạch học tập của tôi. Tôi đã không phụ lòng tin của đồng nghiệp. Trong cuộc đua tranh kịch liệt giữa các cán bộ chuyên ngành trong cả nước, tôi đã hoàn thành tốt bài thi các môn văn hóa, bài thi chuyên môn và phần phỏng vấn tôi tự cảm thấy cũng không đến nỗi nào. Ngoài ra tôi còn làm việc với nhà hát kịch Thượng Hải và xưởng phim Thượng Hải, chuẩn bị một số bản thảo cho ban biên tập chúng tôi, sau đó mới đi tàu về Thành Đô đợi kết quả. Trong thời gian lên Thượng Hải dự thi, tôi gửi Đình Nhi tại nhà trẻ nội trú tư nhân đó. Để Đình Nhi được quan tâm chăm sóc tốt hơn trong 20 ngày, tôi xa nhà lên Thượng Hải, tôi đã nộp lệ phí bằng cả tháng. Vợ chồng bà chủ động viên tôi cứ yên tâm. Nhưng khi trở về đến đón Đình Nhi, cháu gầy hẳn đi, đến nỗi tôi không còn nhận ra cháu nữa. Chiếc khăn mặt mới tinh cũng bẩn thỉu như khăn lau nhà. Mặc dù tôi đã lường trước những sự việc như vậy sẽ xảy ra, nhưng khi thấy Đình Nhi cúi nhặt chiếc bánh bao dưới nền nhà, cho vào miệng, và nhất là khi tắm cho cháu, thấy cháu ốm trơ xương như thế, tôi đau lòng như ruột gan bị cắt từng khúc. Đến nay tôi vẫn chưa hiểu nổi, trong 20 ngày xa mẹ, cháu đã bị đày đọa như thế nào. Tôi không muốn trực tiếp hỏi cái người đã xử tệ với cháu, cũng không bao giờ có ý định quay lại cái nhà trẻ tư nhân đó một lần nữa. Tôi lại tiếp tục viết nhật ký dạy con sau khi trở về từ Hồ Bắc, và tôi đã viết vội vã như thế này. Sau 20 ngày xa cách, trí nhớ của Đình Nhi giảm sút đáng kể, hầu như cháu không còn nhớ gì về bà ngoại và cậu nữa. Những bài thơ đường trước đây cháu thuộc lòng, nay gần như quên hết. Những thói quen tốt, có, xấu có trước đây, như thói quen giữ vệ sinh, thói quen ăn uống, đều không còn. Tính cách cũng có nhiều thay đổi, không còn ngây thơ hoạt bát như trước đây, bụng dạ hẹp hòi, đa nghi. Giờ đây, cháu hay cáu bẳn, hay gào khóc, cháu khát khao được âu yếm vỗ về. Khuôn mặt gầy sọp đi, bị muối đốt nhiều đến nỗi, nổi từng mảng đỏ khắp mặt và người. Tôi đã mất nhiều công sức để uốn nắn lại tính cách và thói quen của cháu, cốt sao cho tâm hồn và thể xác của cháu được lành mạnh như trước đây. Cuối cùng tôi quyết định thuê một cô giúp việc chăm sóc con. Một tháng sau, Đình Nhi mới tạm trở lại bình thường. Lúc bấy giờ tôi luôn lo sợ rằng, những gì xảy ra trong 20 ngày qua sẽ để lại ảnh hưởng không tốt cho cháu sau này. Tôi luôn để tâm theo dõi. Giờ đây, 2 tháng đã trôi qua, có vẻ như không để lại hậu quả nào cả. Thời gian đó mỗi tháng cha mẹ tôi cố dành dụng 10 đồng để giúp tôi một nửa tiền công thuê người trông nom cháu. Khoản trợ cấp đó kéo dài cho đến lúc Đình Nhi chính thức được nhận vào nhà trẻ số 3. Cảm thấy hối tiếc vì bỏ qua cơ hội học thầy Dư Thu Vũ. Tháng 7 năm 1984, tôi đã thi đậu vào lớp chuyên môn lý luận của Học viện Hí kịch Thượng Hải với số điểm cao nhất, hơn nữa lại là thí sinh nữ duy nhất trong số 40 người may mắn được tuyển. Cầm giấy trúng tuyển trong tay, tôi không khỏi vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì cuối cùng đã thi đậu trường đại học danh tiếng của chuyên ngành mà mình muốn học, có thể được học với thầy Dư Thu Vũ, người thầy mà tôi ngưỡng mộ từ lâu. Thời bấy giờ, thầy vẫn chưa có tên tuổi ngoài giới chuyên môn. Ấn tượng tốt của tôi dành cho thầy hoàn toàn xuất phát từ tư duy mới mẻ và cách nhìn độc đáo được biểu hiện trong những chuyên đề về lý luận hí kịch của thầy. Lo là vì Đình Nhi sẽ ra sao nếu tôi đến Thượng Hải học. Trong thời gian đến Thượng Hải, tôi từng đến hỏi các nhà trẻ ở gần trường hí kịch Thượng Hải. Trường hợp như Đình Nhi không thể nào vào học được những nhà trẻ này. Tôi cũng đi hỏi thử chi phí gửi trẻ, cho dù là nơi có điều kiện kém nhất. Mỗi tháng tiền ăn và học phí cũng mất ít nhất 60 đồng. Cũng có nghĩa là, sau khi đóng tiền học cho con, thì thu nhập của tôi chỉ còn lại 10 đồng. Mặc dù tiền học của tôi là do cơ quan trả giúp, nhưng tôi vừa phải ăn, vừa phải mua sách. Chỉ 10 đồng thật tình là không sống nổi. Trong tình hình khó khăn đó, mẹ tôi lại muốn giúp tôi một tay, muốn tôi đưa Đình Nhi trở về Hồ Bắc với bà. Nhưng lần này tôi không thể đón nhận ý tốt của mẹ, vì em dâu của tôi sắp sinh rồi. Nếu như lúc này tôi lại đẩy Đình Nhi cho mẹ, bắt mẹ cùng lúc giữ hai cháu nhỏ, không phải tôi làm giảm tuổi thọ của mẹ sao? Tôi làm sao ích kỷ vậy được? Còn nếu như gửi con ở Thành Đô, một mình tôi đi Thượng Hải học cũng là một lựa chọn ích kỷ. Sau 20 ngày tôi đi Thượng Hải thi, Đình Nhi đã chịu biết bao khổ sở trong cái nhà trẻ tư nhân đó. Khó khăn lắm mới xóa bỏ được cái hậu quả tồi tệ đó. Tôi không thể lặp lại sai lầm đó lần thứ hai. Đành phải vì thế mà bỏ đi cơ hội quý giá đến Thượng Hải học sao? Tôi thật sự không muốn. Vì thế, cuối cùng tôi quyết định tìm đến cha ruột của Đình Nhi, hy vọng anh ấy sẽ chăm lo cho cháu trong 2 năm. Nhưng anh ấy cũng có khó khăn của riêng mình. Cuối cùng cũng đã hết cách, tôi liền viết thư cho thầy sư, nói rõ hoàn cảnh của mình, hỏi thầy có thể cho phép tôi tự học ở Thành Đô, rồi lên Thượng Hải tham gia các kỳ thi. Không ngờ rằng, thầy sư đã thuyết phục lãnh đạo chấp nhận cho lời đề nghị của tôi. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy kế hoạch học theo kiểu hàm thụ, học từ xa qua thư từ là chủ yếu, này, thật không ổn. Chỉ bằng cứ tiếp tục tự học chương trình đại học như trước mà vẫn giữ được cơ hội nghỉ công tác để theo học lớp chuyên môn của học viện khác. Như vậy thì tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội làm học trò của thầy sư Thu Vũ. Nửa năm sau, thầy sư tình cờ ghé qua Thành Đô, rất muốn gặp tôi. Thầy nhờ một nhà viết kịch nữ nhắn cho tôi, nhưng không biết tại sao cô ấy không báo lại cho tôi biết. 2 năm sau, thầy sư viết thư cho tôi, hy vọng tôi sẽ thi làm nghiên cứu sinh lớp của thầy. Nhưng tôi tự biết, anh văn mình kém cỏi nên chỉ có thể viết thư cảm ơn thầy. Nói ra cũng thật kỳ lạ, mấy năm sau, tình cảnh có duyên không phận này cũng xảy ra giữa cha tôi và thầy sư. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy hình bóng của cha mình trong lời tái bút, viết sau quyển, chặng đường gian truân của các nền văn hóa. Lúc bấy giờ tiếng tăm của thầy sư cùng với tác phẩm trên đã được bạn bè độc giả khắp nơi trong và ngoài nước đánh giá cao. Thầy sư đã viết thế này trong lời bản, lời viết ở cuối cuốn sách để nêu lên đôi điều có liên quan đến tác phẩm của mình. Trong tất cả những lời bình luận, tôi cảm thấy nghiêm túc và uyên thâm hơn cả. Đó chính là bài đánh giá được phát biểu của 5 vị thầy giáo khoa Trung Văn trong mục Bàn về quyển sách Chặng đường gian truân của các nền văn hóa đăng trong tờ báo Trường của Trường Đại học Ngạc Tây. Tôi rất kinh ngạc trước trình độ suy luận sâu sắc dành cho văn hóa lịch sử Trung Quốc và nghệ thuật văn xuôi đương đại của Trường Đại học Ngạc Tây. Thầy sư dĩ nhiên không biết rằng trong các nhà bình luận đó có cha tôi và chuyên mục bàn luận của trường là do chính cha tôi đề ra. Tuy rằng mục đích chính của cha tôi là muốn nâng cao sức hấp dẫn cho môn viết văn, nhưng quyển Chặng đường gian truân của các nền văn hóa thật sự khiến ông cảm nhận sâu sắc như là núi cao biển rộng gặp được tri âm. Thầy sư còn nói, sau này tôi từng đến Vũ Hán hỏi thăm mới được biết trường đại học này nằm ở một nơi hẻo lánh trong tỉnh. Tôi hỏi có thể đáp máy bay đi không thì được cho hay là ngồi máy bay cũng mất nhiều giờ, lại phải là loại máy bay nhỏ. Hơn nữa vì nơi đó có núi non trùng điệp, nhiều sương mù nên thường xuyên không hạ cánh được, phải quay trở về. Tôi không biết là cách nói này có chính xác hay không, chắc là không, nhưng lại cảm nhận sâu sắc được rằng khắp Trung Quốc bao la rộng lớn này, những nhân tài ẩn mình. Ngọa hổ tàng long chắc là không ít. Khi tôi xem được đoạn tái bút này thì cha tôi đã qua đời rồi. Tình huống có duyên biết nhau nhưng không gặp mặt nhau này đều xảy đến với hai cha con tôi, thật khiến người ta phải nghĩ rằng sức mạnh của số mệnh chắc vẫn tồn tại trên đời này. Bỏ qua cơ hội học với thầy sư có thể nói chính là sự hy sinh to lớn nhất mà tôi dành cho Đình Nhi, cũng là niềm hối tiếc nhất của cuộc đời tôi. Mười mấy năm qua, cứ nhớ đến việc này là tôi cảm thấy dày dứt khôn nguôi, thậm chí không kìm được mà buông ra những lời hối hận. May mà Đình Nhi được nuôi dạy rất thành công, cho nên sự hy sinh của tôi xem như cũng được đền đáp phần nào. Nói một cách nghiêm túc, tôi tình nguyện hy sinh vì Đình Nhi, có thể đó là hành vi chỉ dừng lại ở phạm trù tình yêu máu mủ. Trước khi tôi nhìn thấy hậu quả tai hại của việc phải gửi Đình Nhi tại cái nhà trẻ tư nhân đó, thì tôi đã rất thiếu kiến thức về tầm quan trọng của khái niệm tình yêu máu mủ. Bởi vì tình yêu máu mủ chỉ là một tình yêu đơn giản, mù quáng, chủ yếu là vì thỏa mãn nhu cầu tâm lý của người thân, chỉ tìm cách làm thỏa mãn nhu cầu và khát vọng đời sống vật chất cho đứa trẻ. Đó chỉ là tình yêu một hướng, như nước chảy về chỗ chúng. Rocky đã từng nói, đó là tình yêu mà ngay cả con gà mái mẹ cũng biết. Trong mắt các nhà giáo dục học, thì tình yêu máu mủ cấp thấp này chỉ còn cách nâng thành tình yêu giáo dục, nghĩa là niềm tin vào mục tiêu, mơ ước nuôi con thành tài, tìm ra phương pháp và nguyên tắc, thái độ yêu thương con trẻ. Khi đáp ứng nhu cầu bức thiết về đời sống vật chất cho con, thì đồng thời phải chú trọng đến niềm say mê hứng thú và đời sống tinh thần phong phú của con trẻ. Xây dựng mối quan hệ tình yêu xuất phát từ hai phía một cách dân chủ, luôn yêu thương quan tâm lẫn nhau, mới có thể bồi dưỡng ra một nhân tài có tố chất cao. Sau khi tôi nhìn thấy những biến đổi đáng lo ngại trong hoàn cảnh thiếu thốn tình yêu máu mủ kia, mới nhận thức sâu sắc được rằng, trong quá trình đứa trẻ lớn lên, thì tuy rằng tình yêu giáo dục rất quan trọng, nhưng tuyệt đối không thể thiếu đi tình yêu máu mủ kia. Tình yêu có tinh thần hy sinh cao thượng này chỉ có thể xuất phát từ những người có quan hệ máu mủ. Đứa trẻ nếu như ngay cả tình yêu mà những con gà mái mẹ đều có, cũng không có được, thì làm sao có thể hưởng thụ được tình yêu giáo dục cao cấp hơn kia chứ? Vì thế chúng ta hãy sẵn sàng nén đau mà hy sinh khi cần phải hy sinh. Tìm mua sách nổi tiếng bồi dưỡng hứng thú thẩm mỹ cho con. Biết tin tôi đỗ vào Học viện Hí kịch Thượng Hải mà không đi học được, đồng nghiệp đều cảm thấy rất ngạc nhiên. May mà tổng biên tập Lý Lũy rất thấu hiểu nỗi khổ tâm của tôi, khuyến khích quyết định vừa nuôi con vừa làm việc và tự học của tôi. Do đó cuộc sống của tôi lại trở về như xưa. Có bảo mẫu lo lắng chăm sóc cho Đình Nhi, tôi có thể dành nhiều thời gian chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ của chương trình tự học của mình, nhưng vẫn dành khoảng thời gian từ sau bữa cơm tối đến khi cháu đi ngủ để thực hiện chương trình giáo dục từ sớm cho Đình Nhi. Tôi vẫn tranh thủ thời gian đi tản bộ sau bữa cơm tối để dạy cho cháu những gì nhìn thấy trên đường, tiếp tục mở rộng kiến thức cho cháu, bồi dưỡng năng lực quan sát của cháu. Đợi đến thứ bảy là ba người chúng tôi lại vui vẻ cùng nhau đi dạo chợ đêm trên đường Xuân Hy. Những năm đó lại chính là thời điểm giao thời giữa truyện tranh truyền thống giá rẻ với các sản phẩm truyện tranh màu cao cấp. Ở những buổi chợ tối thứ bảy thường có các tiệm sách hạ giá để thanh lý các tập truyện truyền thống, chỉ cần khoảng 2 hào là có thể mua được một quyển sách rất hay. Tôi và Đình Nhi rất thích đãi cát tìm vàng ở các quầy sách này. Mỗi lần như thế đều mua được về mấy quyển truyện tranh hay mà giá lại rẻ. Lúc đó trên thị trường vừa mới xuất hiện một loại kem đầu búp bê chỉ 3 hào. Có một lần đi dạo chợ đêm, tôi rất muốn xem Đình Nhi yêu quý sách đến mức độ nào, nên liền cho cháu 3 hào, nói, con cứ tùy ý mua một cây kem đầu búp bê hay một quyển sách đều được. Đình Nhi chọn liền không chút do dự, dĩ nhiên là muốn mua sách. Tôi hỏi cháu tại sao, Đình Nhi liền nói, kem ăn xong là hết, nhưng sách thì có thể xem đi xem lại. Tôi rất vui vì lựa chọn của cháu, vì thế vừa mua sách lại còn thưởng cho cháu một que kem. Khi mua sách thu băng các câu chuyện cho cháu, tôi có một nguyên tắc, đó chính là cố gắng chọn những tác giả nổi tiếng. Tôi tin rằng những tác giả nổi tiếng trong và ngoài nước, qua sự kiểm nghiệm của thời gian, sẽ có sức hấp dẫn lâu dài, có ý nghĩa sâu xa đối với việc phát triển trí lực và khả năng đúc kết tâm lý thẩm mỹ của Đình Nhi. Ngoài những tác phẩm văn học thiếu nhi mà Đình Nhi có thể hiểu, thì những quyển truyện màu cải biên dựa vào các tác phẩm cổ điển cũng là những quyển sách hay, có sức hấp dẫn lâu dài. Trong cuốn nhật ký dạy con, tôi viết, khi đến Thượng Hải đi thi, tôi đã mua một quyển truyện tranh Hồng Lâu Mộng. Đình Nhi thật sự rất thích Hồng Lâu Mộng, thích đến độ làm người khác khó tin được, lúc nào cũng theo đòi tôi và cô Lý bảo mẫu kể Hồng Lâu Mộng cho nghe. Không bao lâu sau, đã nhớ được tên sách, tên nhân vật và cả những tình tiết rối rắm trong truyện, như là Giả Bảo Ngọc và Lâm Đại Đồng lần đầu gặp gỡ, Hí Phượng Lộng Quyền, Đại Ngọc Chôn Hoa, Hai Nàng Vưu của Hồng Lâu. Một ngày nọ đi xem băng ghi hình vở vũ kịch Hồng Lâu Mộng. Vì chất lượng băng không tốt, khi xem đến lúc Lâm Đại Ngọc kích động trong trích đoạn Kim Ngọc Lương Duyên thì bị chuyển kênh sang chương trình dạy múa ba lê, Đình Nhi liền òa khóc đòi xem Hồng Lâu Mộng. Chợt bằng được, tôi dỗ dành cách mấy cũng không nín, đành phải để bảo mẫu ấm cháu đi chỗ khác. Tôi cũng rất thích Hồng Lâu Mộng. Trong thời gian mang thai cháu, tôi đọc lại Hồng Lâu Mộng lần thứ hai. Chẳng lẽ đây lại là di truyền sao? Bà ngoại Đình Nhi cũng rất thích Hồng Lâu Mộng, từng dẫn Đình Nhi đi xem vở Việt kịch, một loại kịch truyền thống của Trung Quốc, Hồng Lâu Mộng. Đình Nhi khi chưa đầy 3 tuổi đã biết kể chuyện Hồng Lâu Mộng. Già Bảo Ngọc có một cô em gái họ Lâm, sau đó Già Bảo Ngọc kết hôn với Tiết Bảo Thoa, cô Lâm buồn rồi chết. Đó chính là do bà ngoại dạy Đình Nhi kể, chả trách Đình Nhi biết thích Lâm Đại Ngọc, ghét Tiết Bảo Thoa. Năng lực tiếp thu và lý giải này không đứa trẻ cùng tuổi nào có thể bì được. Cuối tháng 7, Đình Nhi sốt 40 độ phải nhập viện. Trong thời gian này, mỗi khi hạ sốt, Đình Nhi đều xem, nghe chuyện Hồng Lâu Mộng để giết thời gian. Sự đam mê và nhập tâm vào nhân vật của cháu khiến những người lớn nằm cùng phòng phải kinh ngạc. Lúc bấy giờ vì muốn sau này cháu có quyển truyện tranh Hồng Lâu Mộng còn nguyên vẹn để xem lại, nên tôi tạm thời cất giữ nó đi. Nhưng không ngờ vào tháng 9, tôi đưa cháu đi xem phim Hồng Lâu Mộng, hiệu quả bằng 10 lần nghe kể bằng truyện tranh. Nhỏ như thế đã tiếp xúc với Hồng Lâu Mộng có tốt không? Tôi cho rằng không có gì là không tốt. Hồng Lâu Mộng là một trong những tác phẩm văn học cổ điển xuất sắc nhất của dân tộc Trung Hoa. Ảnh hưởng của nó không chỉ hạn chế trong lĩnh vực nghệ thuật, mà còn thâm nhập vào truyền thống lịch sử, đời sống xã hội, là một phần của văn minh Trung Quốc. Sớm tiếp xúc với nó, cộng thêm nền tảng thơ ca cổ điển. Đến nay, Đình Nhi đã thuộc mười mấy bài thơ cổ, có thể khiến trẻ sớm thấm nhuần vẻ đẹp tự nhiên và vẻ đẹp nghệ thuật dân gian trong các câu chuyện dân gian. Cùng với cách nhìn cuộc sống, quan niệm về giá trị đạo đức mà tôi đích thân dạy cho Đình Nhi sẽ giúp cho cháu có được đời sống nội tâm phong phú phi thường và năng lực biểu đạt mạnh mẽ. Chỉ cần tôi kiên trì bền bỉ dạy cháu, nghiêm khắc một cách khoa học rèn luyện cháu thì sẽ có ngày sớm đạt kết quả. Tất cả những điều này đối với những đứa trẻ chưa từng được giáo dục sớm thì tất nhiên không thể nào có được. Nhưng với Đình Nhi thì lại đang thực hiện và từng bước đạt được kết quả mong muốn. Để so sánh với kết quả còn chưa biết trong tương lai, thì đó có một chi tiết càng làm vững chắc hơn lòng tin của tôi. Đó chính là lần tôi dẫn Đình Nhi đi xem vở kịch thiếu nhi. Đình Nhi khi đó được 3 tuổi lẻ 3 tháng, đột nhiên xuất hiện một khả năng nhận biết hơn người. Khi xem vở Nguyệt Cầm và Chú Hổ Con vào ngày 2 tháng 7, Đình Nhi rất cảm động. Phản ứng của cháu rất quyết liệt, hơn nữa lại rất chính đáng và chính xác. Không những tỏ rõ thái độ yêu ghét đối với nhân vật, mà còn tỏ ra thấu hiểu, từng trải đối với hoàn cảnh và tâm lý nhân vật. Nổi bật nhất là sau khi nhân vật chính tên là La Ca rơi vào cạm bẫy của tên phú ông, cậu đã kêu gọi bạn mình là chú hổ con hãy tránh xa nơi nguy hiểm này. Chú hổ con không muốn bỏ bạn để lo cứu thân mình nên nhất quyết không chịu đi. Lúc đó dưới hàng ghế khán giả, những khán giả nhí cũng hối thúc chú hổ con hãy chạy đi. Rất nhiều cháu còn la lên rằng mau chạy đi hổ con. Nhưng Đình Nhi lại nói với tôi, mẹ ơi, chú hổ con không thể đi được. Tôi hỏi cháu, tại sao? Cháu nói, La Ca vẫn còn ở dưới giếng mà, chú hổ con muốn bảo vệ bạn mình, làm sao mà bỏ đi được? Tôi rất vui mừng mà giải thích cho cháu hiểu một ý nghĩa sâu xa hơn của tình tiết này. Đó là, tình bạn còn quý giá hơn sinh mạng của bản thân. Về điểm này, đa số các khán giả nhí đều là học sinh tiểu học, cho nên không thấu hiểu được tình tiết trên. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe một phần trong nội dung của chương 4, 3 đến 6 tuổi, khơi dậy toàn diện tình cảm và trí tuệ của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe nội dung tiếp theo của chương 4 này trong phần sau. Quý thính giả đang nghe quyển sách Em phải đến Harvard học kinh tế tập 1. Quyển sách này do thí chủ Lê Kim Oanh tài trợ với mong ước góp phần phổ biến kiến thức đến nhiều người hơn. Kho sách nói trân trọng cảm ơn thí chủ Lê Kim Oanh.